Hợp pháp tình nhân, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Las Vegas, lại xưng Đổ Thành, cách Los Angeles ước chừng 3 tiếng đồng hồ. Vì Mẫn không phải không có đến quá Đổ Thành, chính là trước kia đều là đáp máy bay đến, giống như bây giờ đi đường dài mệt mỏi toàn thân đau nhức tình trạng chật vật ánh mắt đều không mở ra được cũng thật không nếm thử quá. Vì sao, chúng ta lại ở chỗ này à, xe dừng ở bãi đỗ xe khách sạn xa hoa xong xuôi, nàng rốt cục có thể xuống xe thân lưng đau mỏi như một lão bà toàn thân xương cốt đều kháng nghị, Vì Mẫn nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Người không phải muốn tìm Niu Lang trên giường sao, Đổ Thành hẳn là rất nhiều. Lam Thư Đình cũng xuống xe, hắn nhưng thật ra không có bị tình trạng như nàng, giống như mười mấy giờ đi xe với hắn mà nói căn bản không có gì. Chính là ngữ khí của hắn có não ý, đã muốn vài giờ đồng hồ, người có thể hay không quên những lời lúc trước. Vì Mẫn bất đắc dĩ nói, dọc theo đường đi, nàng thật sự là chịu đủ mặt lạnh của thiếu gia hắn, sớm biết rằng thuận miệng hỏi vấn đề sẽ làm hắn biến thành như vậy, Vì Mẫn đánh chết cũng sẽ không hỏi ra. Lam Thư Đình không trả lời, chính là đối nàng chờ đợi, muốn nàng đuổi kịp. Hai người đi vào đường tinh khách sạn lộng lẫy. Đêm đã khuya, lại vẫn là náo nhiệt phi phàm, khách địa phương, du khách nơi nơi xuyên qua các nhóm đánh bạc máy móc phát ra ồn ào cùng âm nhạc ngọn đèn lóe ra ánh sáng, hoàn toàn ngập trong không gian náo nhiệt. Khách sạn đại sảnh còn có không ít khách nhân chờ đợi muốn check. In, Lam Thư Đình hai tay cắm, từ này nguyên văn nhá, ở trong túi tiền quần dài, nhàn nhàn đi thong thả bước đến quầy tiền náo nhiệt. Vì Mẫn ánh mắt nhịn không được đi theo bóng dáng thon dài kia. Của hắn dáng người thật sự là hảo tráng kiện chân dài, đường cong cơ bắp rắn chắc xinh đẹp toàn thân nhìn không thấy một tia sẹo lồi. Từ chỗ nàng đứng có thể thấy sườn mặt của hắn. Mũi thẳng thắn luôn mang theo khóe miệng cười yếu ớt thản nhiên. Còn có thật là người khiến người khác say mê a, tựa hồ xa xa cảm ứng được nàng nhìn chăm chú, Lam Thư Đình đột nhiên quay đầu tầm mắt sáng ngời chống lại tầm mắt của nàng, làm cho Vi Mẫn đột nhiên cả kinh, nhanh chóng cúi đầu, làm bộ đảo túi tiền tìm tiền lẻ, bộ dáng chuẩn bị chơi trò con hồ ăn tiền hào. Giống như trộm bị bắt gặp, lòng của nàng khẩn trương, vẫn không dám ngẩng đầu. Kết quả thật đúng là làm cho nàng ở trong túi tiền tìm được tiền lẻ, tùy tiện tìm đài máy móc không có người, nàng bắt đầu thử tay nghề. Muốn ngũ mao cấp 1 tệ. 2 tệ, 3 tệ, không tin tà, này đài không hợp làm, đổi đài khác có thể đi. Lại là 1 khối, 2 khối Mỹ Kim, ngũ khối, 10 khối, đến khi Lam Thư Đình chậm rãi trở lại bên người nàng, nàng đã muốn đỏ cả mặt rồi, trên người tiền lẻ tiền giá trị lớn cơ hồ đều dùng hết. Đầu tư 60 mấy khối Mỹ Kim thu về còn lại là linh. Không cần ngăn đón ta, chấm, Vi Mẫn nhìn đến hắn tới gần, lập tức tuyên bố nói. Ta cảm thấy ta sắp thắng. Thật sự, xem nàng trừng mắt kia phát ra các loại tạp âm nhiều màu nhiều vẻ lần nữa chuyển vòng lăn của máy móc vẻ mặt kiên quyết, không thua, không phục, bộ dáng thực đáng yêu. Lam Thư Đình nhếch lên khóe miệng, miễn cưỡng mỉm cười. Người đem thẻ tín dụng cùng hộ chiếu cho ta, cái khác tùy tiện ngươi. Hiện tại khoa học kỹ thuật nhiều tiến bộ, ngay cả trò con hồ ăn tiền hào đều thu thẻ tín dụng. Chơi ít nhưng cũng tán ra bại sản không chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Mẫn không dành cùng hắn nhiều lời, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình phía trước màu sắc rực rỡ, tùy tay sờ mó, đem giấy chứng nhận thẻ tín dụng đều đưa cho hắn. 5 phút sau, người có tiền sao, phong thủy thay phiên chuyển, thua trống trơn, Vì Mẫn ăn nói khép nép hỏi hắn. Lam Thư Đình ung dung ở một bên chờ chờ nàng vừa hỏi, nhún vai, hồi đáp. Không có, thật sự, nắng mắt to nhếch lên, bộ dáng thực không tin, Lam Thư Đình mày rậm một điều. Không tin, ngươi tới xem a, hắn hai tay đặt trước ngực vẻ mặt tựa thiếu phi thiếu thật sự là tức chết người, nhưng là Vi Mẫn vẫn ý đồ muốn làm cuối cùng dãy rủa. Ta chỉ muốn mượn 5 tệ, không, 10 đồng tiền tốt lắm, ta thật sự cảm thấy muốn thắng. Đánh bạc thời điểm này, cảm giác rất trọng yếu, ta tin tưởng trực giác chính mình. Trực giác của ngươi, đáng giá tin tưởng sao? Lam Thư Đình hỏi lại, hỏi câu giống mũi tên nhọn xuyên tim mà qua, Vi Mẫn như quả bóng xịt hơi, nói cái gì đều nói không được. Lam Thư Đình liền đem cái chìa khóa phòng đối với nàng giơ giơ lên. Thua nên dừng tay lại, trước đi lên nghỉ ngơi đi. Là nha, thua nên dừng tay lại. Nàng đã muốn ở trên người Aron thua một trận hồ đồ, đã sớm nên dừng tay lại. Rốt cuộc vì sao còn muốn như vậy kéo dài tới cuối cùng, thấy kết cục tàn khốc như vậy. Im lặng theo Lam Thư Đình xuyên qua sòng bạc đi vào Kim Bích Huy Hoàng trước thang máy, bọn họ không nói gì đáp thang máy lên lầu, sau đó đến cửa phòng. Phòng thực là xa hoa thoải mái, không nói chơi, còn có cửa sổ rất lớn có thể nhìn ra bên ngoài, cảnh đêm sáng lạn, mặt nước phía trước khách sạn lại càng xinh đẹp. Giường có hai cái, đều rất lớn, không cần lo lắng ai bị uy hiếp chi tiết. Vi Mẫn yên lặng đi trước tắm giặt sạch thay dục bào giày. Lần này nàng ngay cả gương cũng không muốn nhìn, dù sao tuyệt đối mặt đẹp không chạy đi đâu. Nàng đã muốn mệt đến không tinh thần đối mặt chính mình. Bất quá, ở trong mắt Lam Thư Đình, nàng vẫn là thật mê hồn. Lông mi thật dài buông xuống, nàng căn bản không nghĩ dương mắt nhìn hắn, cũng tốt như vậy hắn liền có thể không kiêng nể gì đánh giá. Tia đôi môi hồng nhuận mân mân, vừa tắm rửa xong, hai má phấn nộn thản nhiên ửng hồng, tóc dài quăn còn ẩm ướt, rối tung ở sau lưng, da thịt như là mỹ ngọc bong láng, dưới lớp dục bào là những đường cong xinh đẹp, yểu điệu động lòng người. Nàng lẳng lặng ngồi ở mép giường, ngẩn người. Cả người đắm chìm trong choáng váng ánh sáng vàng rực như viên ngọc tinh tế nhất được tạo thành, mỹ đến làm cho người ta nín thở. Tắm rửa, Lam Thư Đình nhắc nhở chính mình, bình tĩnh một chút không cần nghĩ nhiều. Hắn đem đôi mắt lạnh lùng đi vào phòng tắm tự giác đã muốn có thể bình tĩnh đối mặt mới từ phòng tắm đi ra. Sau đó, liền nhìn đến tiểu thư nàng ngồi ở trước giường ngây ngốc. Bên cạnh có một bình rượu hồng, hai cái chai bia còn có vài bình rượu whisky nho nhỏ. Ngươi, này đó là ở đâu ra? Lam Thư Đình đại cất bước đi vào trước mặt nàng, ngồi xổm xuống. Kê, Vi Mẫn che miệng, say say cười, mắt to ngập nước liếc về phía bên trái. Tủ lạnh kia bị nàng hoàn toàn thanh tra. Lam Thư Đình ngâm một tiếng, làm sao có thể làm cho nàng tìm được. Phòng rất cao cấp thay khách nhân chuẩn bị gì đó nhiều lắm, rượu còn có vài loại lựa chọn. Vị tiểu thư này hoàn toàn sử dụng này hết thảy, trong khoảng thời gian ngắn, liền nhấm nháp vài loại rượu bất đồng. Ngươi sẽ không say khướt đi. Lam Thư Đình cảnh giác hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi xong, mới phát hiện này vấn đề có bao nhiêu xuẩn. Hỏi một cái người đã muốn comment say có thể hay không say khướt. Quả thực như là đi chơi con hồ ăn tiền hào, còn một mặt đoán chính mình có thể hay không thua tiền giống nhau. Đáp án chính là 89 phần 10 đều đã giống nha. Hắn thân thủ đỡ Vi Mẫn. Ngươi uống bao nhiêu, Vi trả lời ta. Chấm, không có nhiều, Vi Mẫn ngẩng mặt thực còn thật sự nói, còn không có uống đến say mềm, rất muốn ca hát thực vui vẻ a, vậy là tốt rồi. Lam Thư Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần uống nữa, lên giường ngủ đi, nhưng là ta cũng không có muốn đi ngủ, nàng mở to đôi mắt vô tội tiếp tục nói, ta nghĩ đi bài bạc, vừa mới ta có thắng một chút nha, nhưng là sau lại thua rồi. Vì sao như vậy đâu? Loại này vấn đề trừ bỏ lão bản sòng bạc ở ngoài, không ai có thể trả lời đi. Người đã say, Lam Thư Đình quyết định thật nhanh, dùng sức cầm vai của nàng. Đi ngủ thôi, không cần ta muốn chơi bạc. Giọng của nàng đột nhiên nổi lên, ta, vận khí của ta sẽ không như vậy xấu, đúng hay không? Thua nam nhân lại như thế nào? Ta không có khả năng ngay cả tiền đều không thắng được. Quả nhiên là tú tài gặp được binh, phải trái không phân rõ. Nam nhân cùng thắng tiền lại có cái gì quan hệ? Vi Mẫn, ta mới không tin ta sẽ như vậy xui xẻo. Nàng tiếng nói như chém đinh chặt sắt. Ta không tin, cho dù nam nhân đều vứt bỏ ta, không thích ta. Ai nói, không ai thích ngươi, có, rõ ràng còn có, mỹ nữ lên án, ngươi sẽ không muốn ta. Aron cũng không cần ta. Chấm, Aron không phải không hề muốn ngươi, hắn chính là, Lam Thư Đình cũng không biết dùng từ gì để nói. Mắt thấy mắt của nàng lại dần dần hồng, cho dù không biết cũng phải cứng rắn bài trừ an ủi trong lời nói. Ta nghĩ hắn chính là nhất thời mê hoặc đi, trong lòng hắn hẳn là vẫn là thực yêu ngươi. Nhất thời mê hoặc, nhưng là hắn đã muốn mê hoặc 2-3 năm, Vi Mẫn nói ra tình hình thực tế. Theo ta kết giao tới nay, hắn liền luôn luôn bắt cá hai tay, vẫn đều có đối tượng khác kết giao. Ta chỉ là ngay từ đầu không biết, sau lại không muốn đối mặt sự thật mà thôi. Lam Thư Đình luôn luôn không quá dễ dàng bị ảnh hưởng, giờ phút này cũng thật chấn kinh rồi. Nguyên lai trong mắt người ngoài, đó là đôi trai tài gái sắc, đúng là như vậy. Làm sao có thể, có Vi Mẫn bạn gái như vậy, ai không hiểu ý vừa lòng. Còn đi tìm người khác, nhìn khuôn mặt tuấn tú kia biểu tình kinh ngạc đến cực điểm, Vi Mẫn nước mắt cứ như vậy chảy dài hai má. Ngươi cũng hiểu được ta thực đáng thương đi, nàng nghẹn ngào hỏi, nam nhân có phải hay không đều như vậy. Cảm thấy ta thực tùy tiện thực hào phóng cho nên liền theo đuổi chơi đùa. Đuổi tới xong, quay đầu đi tìm người khác, không có loại sự tình này. Hắn không cùng ta nói chuyện tương lai, vẫn nói còn trẻ, chuyện này đó đều quá sớm. Nàng càng nghẹn ngào, nước mắt càng nhiều. Nhưng là ta nghe hắn cùng người khác nói qua, nói ta không phải đối tượng tốt, không có khả năng sẽ là hiền thê lương mẫu. Hắn không nghĩ thú lão bà như ta, không nghe hắn nói bậy, người muốn kết hôn ngươi rất nhiều. Ở nơi nào, Vi Mẫn mở to nước mắt lưng tròng hỏi, lập tức lại tiếp tục điệu nước mắt. Ta không tin, ngươi căn bản là nói có lệ với ta. người ngay cả theo ta một đêm tình đều không cần. Tiểu thư, người thật sự uống rượu. Lam Thư Đình thở dài, trên mặt tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, không cần đem loại chuyện một đêm tình này nói, như vậy sẽ bị hiểu lầm là cô gái hư. Người cũng hiểu được ta không hư. Nguy rồi, nước mắt nàng như mưa. Ô ta chỉ biết, ta không có cảm thấy ngươi hư. Hắn tính tình nhẫn nại trấn an mỹ nữ đang khóc. Thật sự, nàng đáng thương hề hề hỏi. Kia, ngươi nghĩ theo ta kết hôn sao? Đương nhiên sẽ, không cần cùng con ma men so đo, không cần cùng con ma men so đo. Lam Thư Đình không ngừng nhắc nhở chính mình. Kia, ngươi muốn hay không cho ta mượn tiền? Nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lam Thư Đình tuy rằng không uống rượu, lại cảm thấy đầu bắt đầu ẩn ẩn đau lên. Không được, vì sao? Nàng một đôi mắt to ngập nước tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Bằng không, ngươi đem thẻ tín dụng của ta trả lại cho ta, ta lấy tiền chính mình đi đổ, này tổng có thể đi. Di cư nhiên còn có thể nhớ tới thẻ tín dụng chính mình. Xem ra là không có hoàn toàn say. Lam Thư Đình thân thủ nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt. Cũng không được, ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, làm sao cũng không có thể đi. Lại là trấn an, lại là đe dọa, cầu xin thêm uy hiếp, lừa lọc nàng, kết quả là Lam Thư Đình vẫn là dùng bia, hồng rượu, whisky cùng với sâm banh dụ dỗ của nàng. Dù sao đem nàng quá chén, có thể được một chút bình tĩnh đi. Lam Thư Đình thực tuyệt vọng nghĩ như vậy, vì dỗ nàng, hắn đành phải cùng nàng uống. Đầu tiên là một ngụm hai lời, sau đó là một chai, hai chai, đến cuối cùng. Kỳ thật người uống say, 8-9 phần 10 quả thực là không còn biết gì nữa hết. Vì Mẫn biết tối hôm qua chính mình nói năng loạn xì ngầu, làm loạn rối tung lên. Vừa khóc vừa cười ầm ĩ cả đêm, áp lực cảm xúc lâu ngày rốt cục được phát tiết, nàng bừa bãi phóng túng thẳng thắn thể hiện chân thật chính mình. Say thì say, nhưng nàng thực xác định chính mình không có mất trí nhớ, không có trần truồng, không có ôm ấp, không có ca hát. Ách, có lẽ có sướng vài câu, khả năng còn sướng tiếng Anh đồng dao. Hẳn là không tính rất khoa trương mới đúng nha. Nhưng, kia đầu đau như là muốn vỡ ra, cùng với trước mặt nàng kia là tờ giấy kết hôn, chuyện gì xảy ra? Kết hôn, nàng trừng mắt tờ giấy trước mặt mỏng manh, nói không nên lời nói. Rèm cửa sổ đã muốn rớt ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, rớt trên người Vi Mẫn ngồi xếp bằng trên giường. Nếu nàng không phải ngây ra như phỗng như vậy, này tình cảnh sẽ càng vui mắt. Ánh mặt trời mặc dù ấm áp, nhưng Vi Mẫn lại cảm thấy toàn thân rét run. Cảm giác tựa như mới trước đây đánh vỡ bình nước hoa thủy tinh mà mẹ vẫn âu yếm, hoặc là nhìn hé ra siêu lạn phiếu điểm khi. Câu này ta không hiểu, ai biết nói ta với L, cái loại này đại họa giáng xuống, thật sợ hãi. Nàng cơ nhiên kết hôn, nhưng lại không thể chống chế, giấy chứng nhận mặt trên rành mạch có. Clark quận, nội hoa Đạt Châu, chờ hoa thể chữ tiếng Anh, có đánh số, có ngày, có địa điểm, thậm chí có tên tiếng Anh của nàng, xã An dãy số, đầy đủ. Nhưng là, nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình từng đã có ký vào nha. A, hộ chiếu mặt trên có thể cho nàng biết mà đêm qua chơi bạc của nàng hộ chiếu cùng thẻ tín dụng đều bị Lam Thư Đình bảo quản. Từ nhìn chằm chằm giấy chứng nhận tên Lam Thư Đình ở mặt trên, Vi Mẫn rốt cục nhịn không được một phen cầm tờ giấy, muốn vò nát. Không cần như vậy, tiếng nói trầm thấp vang lên, bất quá người thật sự muốn vậy cũng không quan hệ, chỗ đăng ký hôn nhân còn có ghi lại. Ta khi nào thì đi chỗ đăng ký? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Mẫn không dám tin. Buổi sáng người ầm ĩ muốn ăn bữa sáng, chúng ta tiện đường đi một chút. Lam Thư Đình đang nằm ở trên giường khác trong phòng, thoải mái duỗi thân thể thon dài, phi thường thích ý. Ngày hôm qua đi xe hơn 10 giờ đồng hồ, hơn nữa một đêm không ngủ, hắn nhưng bộ dáng không có gì tiêu thụy, cằm bong loáng không râu, tóc ngắn ngay chỉnh không loạn cào cào, chỉ càng tăng thêm vị nam của hắn. Vì sao, sớm như vậy liền, chỗ đăng ký buổi sáng 8 giờ mở cửa, khách sạn lập thêm giáo đường 24 giờ đều được. Lam Thư Đình thoải mái nói xong, hoàn toàn biết vẻ mặt khiếp sợ của nàng đang hoang mang cái gì. Vi Mẫn đem giấy kết hôn vo lại, ném tới hắn mong hả giận. Ta chỉ là tùy tiện nói, ngươi vì sao thật sự liền. Liền chiếm tiện nghi người ta, chấm, ngươi làm sao có thể như vậy khi dễ một cái người uống say. Lam Thư Đình nhún nhún vai. Ngươi náo loạn cả một đêm, ngươi không sao nhưng ta đều mệt mỏi, không theo ngươi một chút thật đúng là không xong. Kia cũng không cần như vậy rất thật à, nàng trừng mắt hắn, quả thực như là muốn qua bóp chết hắn. Ngươi cho dù là học được một cái bài học, nhìn ngươi về sau có hay không còn dám loạn uống rượu, nghĩ muốn tùy tiện tìm nam nhân trên giường, kết hôn. Lam Thư Đình xoay người, vùi đầu vào cái gối mềm mềm nhun nhũn. Trước ngủ đi, ngủ dậy chúng ta chuẩn bị trở về San Francisco, Lam phu nhân. A, không cần gọi ta như vậy. Vi Mẫn hét dầm lên. Lam Thư Đình mới không để ý tới nàng, tự cố tự ngủ bù đi. Vì Mẫn một bên hung hăng đập mạnh cái gối, một bên mắng mỏ, nàng như vậy rốt cuộc có tính là không thất thân không? Trên thực tế không có, nhưng về lý thì, nàng, đã là lão bà của người ta à, mà người này, đang ở giường lớn bên cạnh, ngủ thực thoải mái, để lại nàng một người vừa giận lại ảo não, quả thực sắp nổ mạnh à. Chìa khóa xe, thẻ tín dụng, hộ chiếu đều ở trong tay Lam Thư Đình, Vi Mẫn cho dù muốn thừa dịp hắn ngủ trộm đi, cũng không đơn giản như vậy. Huống chi, Lam Thư Đình tốt xấu cũng đã lái xe đường dài tới đây, thanh âm kêu mệt cũng chưa vang, còn ở bên cạnh nàng một ngày một đêm. Nàng không có khả năng bỏ lại chính hắn trở về nha. Nghĩ ra tức giận cũng không thể, một người sinh hờn dỗi thật sự thực nội thương, không bằng. Vi Mẫn ánh mắt tinh xảo lại chậm rãi chuyển qua cái tủ lạnh. Nếu nàng nhớ không lầm thì bên trong còn mấy chai bia cùng bình whisky nhỏ. Một mặt nghĩ, một mặt như lặng lẽ như ma bắt đầu di động. Không cho phép uống rượu, Lam Thư Đình giống như có mắt đằng sau ót, âm thanh buồn ngủ từ bên gối thoát ra. Lần này lại uống, ta cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì. Vi Mẫn đã thò chân xuống giường, lại thu trở về. Nàng sợ hắn a, tuy rằng vị ác nhân này ngoài mặt không hề ác giống như luôn lười biếng, không có gì công kích hắn, cái gì cũng không để ý, nhưng, vẫn là làm người ta hận nghiến răng. Thật giận, rất thật giận, sinh hờn dỗi một hồi lâu, mắng Lam Thư Đình, Aron, cùng với nam nhân thiên hạ không biết bao nhiêu thứ, nàng rốt cục vẫn là bị mệt mỏi đánh bại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Đợi âm thanh lầm nhầm lầm bầm lầu bầu biến mất, hô hấp đều đều, xác định nàng đã ngủ sau, Lam Thư Đình liền mở mắt. Im lặng không tiếng động xoay người ngồi dậy, hắn dừng trên gương mặt kiều diễm như hoa. Biểu tình của nàng thật nhiều, rất trực tiếp, rất rõ ràng. Mặc kệ là thương tâm, là phẫn nộ, là mê hoặc vẫn là hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến nàng ở sòng bạc chơi con hồ ăn tiền hào, hai mắt sáng lên, bộ dáng chuyên chú nhập thần đáng yêu, Lam Thư Đình khóe miệng liền nhịn không được giơ lên. Vì tham xem các loại phong tình động lòng người của nàng, hắn cơ nhiên một đường đảm đương lái xe, đi tới Đổ Thành. Hắn vốn là đêm qua trở về nhà ở New York, thư thái thoải mái, hiện tại cùng kế hoạch ban đầu cách xa vạn dặm. Đứng dậy đi vào bên giường nàng, Lam Thư Đình ánh mắt hoàn toàn không có biện pháp rời đi, chỉ có thể dừng ở thiên hạ trên giường. Nàng hiện tại thoạt nhìn, giống cái tiểu hài tử. Cá tính của nàng tựa như tiểu hài tử, bề ngoài xinh đẹp, nội tại của nàng kỳ thật đơn thuần lại nhiệt tình. Hơn nữa, rất dễ dụ dỗ nha. Mắt nhìn tờ giấy bị nàng vo viên rớt dưới chân giường, Lam Thư Đình không tiếng động nở nụ cười. Cũng chỉ có Vi Mẫn mới có thể bị hù dọa như vậy. Bất quá, ở mép giường ngồi xuống, Lam Thư Đình có ý thức chính mình, đã muốn đi ra ngoài, nhẹ nhàng xoa sợi tóc mềm mại như mây của nàng đổ xuống ở trên gối. Sau đó, làn da ửng ửng như cánh hoa thật non mịn, làm cho người ta lưu luyến quyến luyến, không đành lòng rời đi. Ân, giấc ngủ bị quấy dày, Vi Mẫn ở trong mộng mi nhăn lại, giọng mũi phát ra kháng nghị rất nhỏ. Đáng yêu làm cho người ta muốn cắn một ngụm, Lam Thư Đình đương nhiên không có cắn nàng, chính là cúi xuống, nhấm nháp môi anh đào kia làm cho hắn ảo tưởng cả một ngày. Không, khả năng lâu hơn nữa. Môi của nàng thật mềm, thật ngọt trên người nàng, mái tóc phát ra hương thơm tự nhiên làm người ta mê say. Lam Thư Đình nhẹ nhàng hít vào tựa như hưởng thụ chất men say nồng. Đột nhiên, lông mi loan loan thật dài run rẩy, sau đó từ từ giơ lên. Hắn ngẩng đầu, một đôi mắt sáng ngời, giờ phút này đã có chút mê hoặc. Ngươi, vừa mới hôn ta, chấm, nàng mơ mơ màng màng hỏi, ngươi đang nằm mơ sao? Lam Thư Đình không đáp hỏi lại, tiếng nói khàn khàn, dày mà gợi cảm. Nàng tự hỏi vài giây, hình như là, lông mi lại buông xuống, nàng một lần nữa nhắm mắt lại. Nếu là nằm mơ, vậy, tùy tiện như thế nào đều có thể, không phải sao? Cánh tay tuyết trắng giãn ra, bò lên gáy hắn, môi nàng tìm kiếm môi hắn, tiếp tục hư hư thực thực trong mộng hôn. Nàng dụ dỗ hắn, khẽ mở cánh môi, đón vào đầu lưỡi hắn linh hoạt lại có chút bá đạo, nhất thời, nàng cảm thấy chính mình thật nhanh hít thở không thông. Ngày hôm qua uống rượu, giống như toàn bộ lúc này khắc bắt đầu phát huy tác dụng, Vi Mẫn chỉ cảm thấy choáng váng đầu toàn bộ thế giới như xoay tròn, nàng lơ lửng ở giữa không trung, càng bay càng cao, càng bay càng cao. Sau chính là rơi xuống, trầm luân. Nàng gắt gao ôm hắn, hình như là người sắp chết trôi bám được một khúc cây a, nhưng trầm luân là tất nhiên, hắn chỉ có thể cùng nàng cùng nhau chìm vào trong vực sâu ái tình. Cách chương.